Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Ta muốn lãnh thổ độc lập. Lục Ngọc Cầm đương nhiên sẽ không để Sở Mộ đi, lạnh như băng nói. Hiện tại đã cơ bản xác định được các người chính là đám người đeo mặt nạ. Dựa theo thần tông quy định, các người nhiễu loạn thành thị trật tự, chúng ta có quyền đem các người tập nã bắt giam. Sở Mộ dừng lại bước tiến, quay đầu lại nhìn Lục Ngọc Cầm lạnh tựa hàn băng một cái, ngược lại là cười nói. Lục chủ quan, muốn cường đoạt lúc nào có thể nói thẳng. Lấy nội tình của thần tông các người, kỳ thực chính là cường đoạt cũng không có người dám nói cái gì. Ta chỉ là dựa theo quy định đến làm việc. Hơn nữa ta cũng không có cường đoạt, không có cưỡng đoạt. Chỉ là muốn lưu lại các người. Là đồ vật của các người sẽ là của các người. Lục Ngọc Cầm mặt không đổi sắc nói rằng. Chính lúc nói chuyện, đã có mấy người đang hướng nơi này đi tới. Trong đó có một vị lão nam tử càng trực tiếp đi vào. Mặt mang dáng tươi cười đối với Lục Ngọc Cầm nói. Lục chủ quan, ta nhớ kỹ thần tông là không thể đơn giản can thiệp đến sự tình trên địa cương, địa cảnh. Cho dù chúng ta nhiễu loạn trật tự của thành thị, hẳn là do vị hộ cảnh đại tướng quân này đến quản lý. Mục tướng quân? Vạn Mạnh ngạc nhiên nhìn lão tướng quân này. Lục Ngọc Cầm sắc mặt trở nên càng trắng thêm vài phần. Nàng xem vị lão nam tử này, không biết hắn vì sao bỗng nhiên xông vào tiến đến, muốn thiền vị mấy người này. Hộ cảnh tướng quân địa vị cùng với cường thống là cùng một cấp bậc. Hơn nữa là cả vân cảnh, mọi người đều biết. Mục tướng quân mới là đệ nhất cao thủ vân cảnh. Hơn nữa phía sau hắn còn có người thống trị cả biên giới Mục thị thế triều. Địa vị của hắn không bình thường. Mà ngay cả Lý Húc Nhất Mạch, trưởng quản vân cảnh, đều phải lễ nhượng ba phần. Ngươi là Mục Tả Lý. Lục Ngọc Cầm nhẹ nhàng hít một hơi thở. Nhiều ít có từng nghe nói qua danh tiếng của vị hộ cảnh tướng quân này. Lão nam tử gật đầu nói. Đúng vậy. Khi lão nam tử thừa nhận chính mình là Mục Tả Lý, một bên Mục Thanh Y lại ngây người. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào vị trung niên lão nam tử này, tâm tình nhất thời kịch liệt ba động. Mục Tả Lý chính là gia gia của Mục Thanh Y. Mục Tả Lý lưu ý đến ánh mắt của Mục Thanh Y, khóe mắt nhếch liền một tia cười tự ái. Bất quá vị lão nam nhân này tự hồ ý thức được hiện tại vấn đề có chút tiểu nhãn, tạm thời đem chuyện ông cháu nhận thức buông bỏ, tiếp tục đối với Lục Ngọc Cầm nói. Mấy người này ta muốn dẫn đi, sẽ tiến thêm một bước điều tra. Về phần có phải là người cố ý tại thành thị chế nhạo, chế tạo hỗn loạn hay không, thậm chí phong thành, tòa khu, chính là vì vấn đề giành lợi ích cho bản thân, ta cũng sẽ xâm nhập điều tra rõ ràng. Hy vọng Lục chủ quan cho tại hạ thêm một chút thời gian đi. Mục Tả Lý, người hẳn là rõ ràng sinh mệnh của tông trường. Lục Ngọc Cầm nói. Xin lỗi, người xem được vị u linh nữ hài này cũng là biểu tôn nữ của ta. Sinh mệnh vốn là bình đẳng, không phần quý tiện. Nếu như tông trường biết chính mình có thể sống sót, là phải hy sinh linh hồn của một thiếu nữ tử, người ghi hắn sẽ cảm thấy thế nào? Hơn nữa, mà linh nếu lựa chọn cùng nàng ký kết hôn ước, như vậy thần tông các người cũng nên rõ ràng. Nàng mới là người chân chính thích hợp nhất với con ma linh kia. Mục Tả Lý thái độ cũng rất kiên quyết, chính là bảo trẻ khuyết điểm, thậm chí ngay cả biểu tôn nữ của mình cũng đều nói ra được. Lục Ngọc Cầm trong lúc nhất thời cũng không thể nói gì hơn. Trên thực tế, chính cô ta cũng biết làm như vậy đã có chút vi phạm chuẩn tắc của mình và chuẩn tắc của thần tông. Thế nhưng nghĩ đến tổng trưởng sinh mệnh đe dọa, nàng lại không thể để hắn chết đi như vậy. Chuyện gì náo nhiệt như vậy? Ngay lúc song phương đang giằng co, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Đi tới là một trung niên nam tử. Từ biểu tình của hắn đến xem, rõ ràng là đã từ trong đối thoại cùng với trong tin tức khác hiểu được nơi phát sinh ra sự tình. Hết lần này tới lần khác, muốn giả ra bộ dáng cái sự tình gì cũng không biết. Tên có tròn râu dài này là Lý Húc. Diệp Hoàn Sinh ở bên tai Sở Mộ nói. Sở Mộ nhíu mày, cơ hồ cảm giác được việc này càng lúc càng phức tạp hơn. Mục tướng quân thấy Lý Húc trực tiếp bĩu môi, biểu tình phản cảm không có che giấu chút nào. Mục tướng quân, đây là người không đúng rồi, không nên dựa theo chương trình đến làm việc. Chuyện này chẳng phải là cho phép ta đến quản lý sao? Lý Húc là có ý muốn thấy người sang Bắc Quảng làm họ, cố ý đứng ở bên phía Lục Ngọc Cầm kia. Nói đến, Lý Húc cười đến híp lại thành một đường thẳng, nhìn thấy mấy người sở mộ nói. Được rồi, cho dù việc này các người mang theo mặt nạ, chúng ta không có chứng cứ. Các người cũng có thể ngụy tạo lời địa phương khác thu được ma linh. Nhưng ta nghĩ, các người mấy vị là Tân Nguyệt chi địa nhân vật không tầm thường. Đây là không có cách nào khác khống chế đi. Nói chuyện, món sổ sách này có phải là do tao toàn quyền phụ trách không đây? Những lời này để sở mộ Mục Thanh Y, Diệp Huỳnh Từ, Diệp Hoàn Sinh, Triều Thái Tử, Bạch Ngữ đều là trong lòng trầm xuống. Lý Húc là từ đầu biết được bọn họ là đến từ Tân Nguyệt chi địa. Biết bọn họ đến từ Tân Nguyệt chi địa chỉ có Từ Đạo Phong và Lục Ngọc Cầm. Thế nhưng sở mộ cũng không cảm thấy hai người này sẽ đem chuyện đó nói cho Lý Húc. Hơn nữa xem ra Lý Húc là trước khi tới nơi này đã biết. Thời gian đi tới vẫn luôn nhìn chằm chằm vào sở mộ cười quái dị. Lục chủ quán, người yên tâm, mấy người này đến từ Tân Nguyệt chi địa, cũng thuộc thuộc hạ quản lý. Bọn họ lúc trước phạm tội danh tàn sát người tiếp quản, ta đã sớm muốn bắt bọn họ lại rồi. Lý Húc vừa cười vừa nói. Nói xong, người này lại nhìn Mục Tả Ly, tiếp tục nói. Mục Tả Ly, người còn muốn thiên vị bọn họ? Bọn họ đúng là tội nhân dĩ hạ phạm thượng, chứng cứ vô cùng xác thực. Mục Tả Ly trong lúc nhất thời cũng không nói ra lời, hắn nhìn Mục Nguyễn Ân một cái. Lúc này Mục Nguyễn Ân bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình không nghĩ qua là đem sự tình mấy người sở mộ đến từ Tân Nguyệt chi địa nói cho Vọng Thành thành chủ Lý Tự Nhiễm. Chắc là Lý Tự Nhiễm nói cho Lý Húc biết. Đường chủ quán, có bằng lòng trợ giúp ta bắt mấy phạm nhân này hay không? Lý Húc thịnh tình mời nói. Lý Húc giả hỏa này cũng thực sự là thông minh. Hắn biết Lục Ngọc Cầm phi thường tuân thủ quy tắc, nhất là Mục Tả Ly nhúng tay vào mà nói, Lục Ngọc Cầm xác thực không dễ có cái cử động gì trái với chuẩn tắc. Vì vậy Lý Húc cố ý tìm một lý do thích hợp để Lục Ngọc Cầm đem người mang đi. Lục Ngọc Cầm còn đang do dự, nàng phi thường rõ ràng, bản thân loại hành động này rất rõ ràng là lạm dụng chức quyền. Chính cô ta là phi thường phản đối loại chuyện này, cũng lần nữa báo cho Từ Đạo Phong không thể như vậy. Thế nhưng nghĩ đến sinh mệnh của tông trường, nghĩ đến một tông trường đối với tầm quan trọng của một phần tư biên giới, nàng nghĩ chính mình có cần phải làm ác nhân một lần. Về phần sinh mệnh của vị nữ tử kia, nàng sẽ nghĩ biện pháp bằng trợ nàng trọng tố già u linh linh hồn. Sau khi làm ra quyết định, Lục Ngọc Cầm gật đầu nói. Được rồi. Sở mộ tầm trầm xuống. Hiện người mạnh nhất ở chỗ này chính là Lục Ngọc Cầm. Nếu như nàng xuất thủ mà nói, bản thân xác thực không có phần thắng gì hết. Những người khác sắc mặt cũng đều không dễ nhìn lắm. Dù sao ai cũng rõ ràng không có thực lực tuyệt đối, cuối cùng quyền khống chế lại vẫn là ở trên tay người khác. U Linh cần nhu cúi đầu, khẽ cắn môi. Nàng không muốn liên lụy mọi người, nhẹ nhàng bước ra một bước, muốn hướng phía Lục Ngọc Cầm đi đến. Lúc này hai tay hầu như song song ngăn lại U Linh Cẩn Nhu. Hai tay chủ nhân phân biệt là Sở Mộ và Bạch Ngữ. Bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng, nếu là cùng với Ma Linh đoạt liệt hồn ước, Cẩn Nhu công chúa bản thân đã mất đi linh hồn, rất khó lại tỉnh lại được nữa. Vậy thì ý nghĩa là chân chính tử vong. Bạch Ngữ không thể mắt mở trừng trừng nhìn nữ nhi của mình chết đi được. Hắn tình nguyện muốn cùng Lục Ngọc Cầm đánh một trận, muốn cùng Vân Thành, thành chủ Lý Húc chiến một trận, cũng quyết không cho phép nữ nhi của mình một lần nữa nằm ở trên cái giường bằng lãnh. Đó khác nào so với trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Mà sở mộ đồng dạng làm không được để Cẩn Nhu mất đi linh hồn. Cẩn Nhu và phụ thân nàng Bạch Ngữ kinh lịch hoàn toàn nhìn vào trong mắt, cảm thụ được loại tê tâm liệt phế và mừng rỡ như điên này. Sau đó, sở mộ không có lý do gì để đem sự tình của bọn họ không để ý nữa. Bạch Ngữ dám chiến, sở mộ cũng dám chiến. Vừa lúc có thể nhìn xem thần tâm Lục Ngọc Cầm đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Bạch Ngữ và sở mộ đều lộ ra chiến ý. Bọn họ hai mắt dần dần bốc cháy lên ngân sắc hỏa diễm. Lục Ngọc Cầm cũng không tỏ ra yếu kém. Nếu đã quyết định sự tình, nàng sẽ làm đến cùng. Trong lúc nhất thời dường cùng bạt kiếm. Sở huynh đệ, trước đừng xung động, trước hết nghe ta nói một câu đã. Lúc này trong đầu sở mộ quanh quẩn tinh thần tri âm

Sử Mộ kiên định nói. Trước khi rời khỏi Vân Cảnh, Tam Đại Cung Điện đã làm tốt công tác trong phương diện này. Hơn 1000 triệu người của Tân Nguyệt Địa cũng đều tin tưởng sở vương của bọn họ. Được, cuộc chiến độc lập sẽ được khảo sát sau 6 tháng. Sau khi kết thúc, sẽ định thời gian cụ thể. Trong thời gian 6 tháng này, người phải ở tại Tân Nguyệt Địa, không được rời khỏi. Tân Nguyệt Địa cũng sẽ ở trong trạng thái phong tỏa, không ai được rời khỏi cảnh nội. Lục Ngọc Cẩm phi thường cẩn thận đem toàn bộ công việc hạng mục với lãnh thổ độc lập cùng điều lệ nói thật rõ ràng cho Sở Mộ. Điều này càng làm sự tình thêm trịnh trọng. Tốt lắm! 6 tháng sau, Tân Nguyệt Địa các người từ cấp thấp biến thành trạng thái càng thấp hơn. Vân Cảnh có rất nhiều địa phương cần khổ sai, cũng có rất nhiều tai họa ngầm cần sinh mệnh thấp kém tới tiêu trừ. Sở vương vĩ đại, người có thể chia sẻ thật nhiều lo âu cho thành chủ Vân Thành ta. Lý Húc hà hà phá lên cười. Trước kia Tần Nguyệt Địa là lãnh thổ mục thị, Lý Húc luôn không biết làm sao áp bức nhiều hơn một chút, bởi vì sẽ bị rơi vào sự chỉ trích. Nhưng hiện tại nếu họ độc lập, thì trừ khi bọn họ bị biến thành nô lệ hết thảy, đều sẽ rõ ràng. Ngoài ý muốn của Sở Mộ, không ngờ còn có tới 6 tháng thời gian. 6 tháng thời gian, Sở Mộ có thể làm không ít chuyện. Về phương diện thực lực bản thân, Sở Mộ đã là trung đẳng chủ tề. Thực lực của Mạc Tà khẳng định cao hơn nhiều. Cộng thêm thiện ác nữ vương, ba lực lượng hắn đủ đối kháng với cấp bậc của Lý Húc. Mà 6 tháng thời gian, Sở Mộ thậm chí còn có thể cho thực lực của Tiểu Chập Long tăng lên. Bởi vì chủ tề Ma Linh có nói qua, sẽ dành cho Tiểu Chập Long huyền vật thật tốt. Chuyện này trong mấy ngày nữa định ra tuyên cáo, sau đó ta sẽ lấy danh nghĩa thần tông gián giả chiêu cáo cả Vân Cảnh, kể cả những địa cảnh địa cương. Hiện tại giữa hai cảnh không thể lui tới, không thể phát sinh những chiến sự hay tranh đấu nào khác. Lục Ngọc Cầm trịnh trọng nói. Lý Húc cùng kính định bợ hồi đáp, tỏ vẻ phi thường nguyện ý tuân thủ điều lệ của Lục Ngọc Cầm. Sở Mộ chỉ gật đầu, không nói thêm nhiều lời vô nghĩa. Tính mạng của tông trưởng còn có thể kéo dài 1 năm. 6 tháng thời gian, Lục Ngọc Cầm cũng hy vọng những người khác có thể tìm được biện pháp cứu sống tông trưởng. Nếu như không thể, nàng chỉ đành làm ác nhân 1 lần, cướp đi chủ tể Ma Linh. Tựa như lời nói của Sở Mộ, sinh mệnh của tông trưởng không quan hệ tới hắn. Như vậy sinh mệnh U Linh nữ tử lại có quan hệ gì với nàng? Tông trưởng là một cường giả biết tuân thủ nghiêm chỉnh kỷ luật của thần tông, mà là một người chính trực, đáng giá tôn kính trần chính, có thể hóa giải tai nạn thật lớn. Ý nghĩa sinh mệnh của hắn rất cao, không thể để cho hắn chết. Về phần sinh mệnh U Linh nữ tử, nàng sẽ nghĩ biện pháp khác cứu sống, mặc dù loại khả năng này rất thấp. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Tụ Hồn U Linh Long. Qua thêm vài ngày, danh tự của nhóm người Sở Mộ toàn bộ Vân Cảnh cơ hồ đều biết. Sáng sớm, tiểu tử Liều Ngữ đã phát điền chạy tới, nói ra một chàng lộn xộn không ngừng. Trời ạ, các vị đại ca, đại tỷ, các người, tên của mấy người kia chính là mọi người sao? Đây chính là phản quốc, sẽ gặp phải trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Liều Ngữ nói. Diệp Hoàn Sinh vỗ vỗ vai Liều Ngữ, ý bảo hắn không cần nóng nảy như vậy, chỉ mở miệng nói. Tiểu tử, không cần hoài nghi. Đó chính là chúng ta. Ngày hôm qua tại đấu giá sở, chẳng lẽ người không thấy sao? Ta đương nhiên không phát hiện. Sao lại thế này? Các người làm như vậy sẽ bị lùng bắt, chém đầu. Tóm lại sẽ có rất nhiều phiền toái. Hơn nữa lãnh thổ độc lập sẽ trở thành kẻ địch của Lý Húc nhất mạch. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho các người. Thuộc hạ của bọn hắn có cương thống, cương tướng, cương sĩ cương giả, lực lượng đại chủ sát cấp, còn có cảnh quân đoàn khủng bố. Thậm chí có thể đem quân đoàn của Ngô Chấn Cương Thống đi điều đi qua. Những thứ kia đã đủ nghiền nát Tân Nguyệt biết bao nhiêu lần. Hey, còn nữa, hiện tại cả Vân Cảnh đều đang đàm luận chuyện này. Gia gia của ta, cha ta, các người quá điên cuồng. Tiểu tử Liều Ngữ như phát điên, không ngừng nói chuyện. Nếu như vậy, người còn dám theo chúng ta không? Triệu Thái Tử hỏi. Ta cảm thấy được kỳ thật cũng rất khốc. Nếu nói cho những bằng hữu của ta, ta nhận thức mấy người muốn độc lập lãnh thổ, bọn họ nhất định sẽ chuyển quanh ta. Phải biết rằng hiện tại có ai không đàm luận các ngươi. Tuy rằng rất nhiều người nói các ngươi đang tự tìm đường chết, nhưng vẫn có chút người nói các ngươi nếu cố gắng có thể được độc lập. Liêu Cửu nói. Tiểu tử, vậy người cảm thấy thế nào? Diệp Hoàn Sinh hỏi. Cái này... Liêu Cửu ấp úng. Người phải tin tưởng chúng ta, càng phải tin tưởng Sở Phong Tử. Diệp Hoàn Sinh nói. Vậy được rồi, ta tin tưởng các ngươi, ta đem tiền của ta áp cho các ngươi. Diệp Hoàn Sinh cùng Triều Thái Tử đều hết lời để nói, bọn họ còn không biết tiểu thí hải kia còn dám trời đổ bạc. Không rồng dài với người nữa, bây giờ chúng ta đã bị trục xuất về Tân Nguyệt Địa, chờ sau khi chúng ta độc lập sẽ trở ra đi. 6 tháng thời gian, chỉ chớp mắt sẽ trôi qua rồi. Diệp Hoàn Sinh nói. Lúc này Liều Ngư mới chú ý bọn họ đang đi ra, còn mang theo hành lý, xem bộ dáng là muốn rời khỏi. À, Mục tướng quân. Liều Ngữ chỉ nhìn thấy một người mà hắn phi thường kính ngưỡng. Người này là đệ nhất cao thủ Mục Tả Ly của Vân Cảnh. Liều Ngữ thật không ngờ mình ở nơi này có thể chứng kiến được Mục tướng quân, liền kích động nói không ra lời. Sở Mộ đưa mắt nhìn tiểu tử kia, cũng không để ý tới ánh mắt kỳ quái của hắn, mở miệng nói với Mục Tả Ly. Yên tâm đi, không dám nói thắng được 100%, nhưng sẽ không dễ dàng bại như vậy. Chiến tranh, các người khẳng định đánh không lại Vân Cảnh quân đoàn. Vậy lấy phương thức cảnh chủ quyết chiến đi. Một cảnh thành tam cấp có một cảnh chủ, cùng 2 phó cảnh chủ. Các người cần phải đối mặt chính là sự khiêu chiến của toàn bộ cảnh chủ tam cấp trở lên. Cuộc chiến này phi thường gian nan, người phải làm sẵn chuẩn bị trong lòng. Mục Tả Ly phi thường thành khẩn nói. Sở Mộ gật gật đầu. Chiến tranh không thể lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn cuộc chiến với cảnh chủ. Mà bên độc lập muốn thành công phải gặp được điều kiện phi thường khe khắt. Nhưng không còn biện pháp. Dù sao nếu quá dễ dàng thì rất nhiều lãnh thổ đều muốn độc lập. Nói tới việc này, Sở Tiêu Tử lúc ở đấu giá Sở đối mặt Lục Ngọc Cầm, ta thật sự nghĩ người chỉ muốn kéo dài thời gian. Hùng Tà Ly bỗng nhiên cười khổ nói. Sở Mộ càng nở nụ cười khổ. Vì sao giống như vị già già của Mục Thành Y luôn luôn cho rằng mình thuận miệng nói là thôi đấy. Vừa đến Vân Cảnh, đang muốn quay về, trong lòng còn có chút không muốn. Nhưng chuyện này dù sao cũng cần phải giải quyết. Hơn nữa đây còn không phải là một loại lịch lãm hay sao? Về chuyện khảo sát, Lục Ngọc Cầm giao cho Từ Đạo Phong cùng Đường Quan. Trước đó Từ Đạo Phong đã tiếp thu công việc tại Tân Nguyệt Địa. Một khi đã như vậy, Lục Ngọc Cầm cũng ra việc này cho hắn xử lý. Đương nhiên, Lục Ngọc Cầm biết rõ quan hệ cá nhân giữa Từ Đạo Phong cùng nhóm người Sở Mộ không tệ. Vì vậy gọi luôn Đường Quan đi theo giám sát. Ngoài ra, Lục Ngọc Cầm còn phái một số người đi vào nơi kia. Dù sao đây cũng là chuyện đại sự. Lục Ngọc Cầm đem Vân Tiên Giao Vĩ Loan của mình đưa cho Từ Đạo Phong. Thực lực bản thân Từ Đạo Phong kỳ thật cũng rất mạnh, nhưng lo lắng người của ám tông có thể từ giữa làm khó dễ, nên phải một con hồ sùng cường đại đi theo bên cạnh. Mặt khác là vì phòng ngừa nhóm người Sở Mộ chạy trốn. Dù sao chủ tể Ma Linh đang ở trên người bọn họ. Từ Đạo Phong là người như thế nào? Diệp Hoàn Sinh, Sở Mộ, Triều Thái Tử, Bạch Ngữ, Đại Thúc đều nhất trí nhận thức người bằng hữu này có thể kết giao. Hơn nữa nếu không phải do hắn nói với Sở Mộ ở trong tình huống khi đó đưa ra độc lập, nói không chừng tình thế thật sự không thể cứu vãn. Vân Tiền Giao Vĩ Loan của Lục Ngọc Cầm quả nhiên cấp bậc cao, thực lực tuyệt đối trên Thạch Dực Long, nhưng còn mạnh hơn không ít. Từ Đạo Phòng trượng nghĩa vô cùng, trực tiếp cho Vân Tiền Giao Vĩ Loan chờ mọi người quay về Tân Nguyệt Địa. Từ Vân Môn đến Vân Cảnh cũng là một quãng đường dài, phi hành ngày đêm phải dùng tới mấy tháng. Suốt mấy tháng thời gian chẳng phải sẽ bị lãng phí. Tốc độ của Vân Tiền Giao Vĩ Loan cực nhanh, tương đương với tốc độ gấp 10 lần Vong Mộc cùng Quan Hoàng Vương. Bay đi không cần nửa tháng đã có thể đến Tân Nguyệt Địa. Đương nhiên trước khi rời đi, bọn họ còn một việc phải làm, chính là đem Tầm Gia Giả đưa về Ma Linh nhất tộc. Thực lực của mọi người đều phải dựa vào Ma Linh để thắng, chuyện này không thể không làm. Đường Quan bị Từ Đạo Phong thuyết phục, chủ yếu do lần trước sát hạch Sở Mộ giúp hắn đại ân, cứu không ít người tham dự khảo hạch. Bằng không nếu đều bị người giết, hắn sẽ bị thần tông loại bỏ. Đi thí nghiệm thông mê giới, mọi người ngồi trên Vân Tiên Giao Vĩ Loan trực tiếp bay vào nơi ở của Ma Linh. Hoàn cảnh nơi ở của Ma Linh cũng không cố định, có thể là rừng rậm, cũng có thể là băng xuyên. Chúng không có chỗ ở cố định, là U Linh thích lưu lạc nhất trong hồn sùng. Lần này chúng dừng lại trong núi non. Bên trong dãy núi, nhóm người sở mộ gặp được rất nhiều ba linh, đều có đủ loại cấp bậc. Tầm Gia Gia trở lại ma linh bộ tộc, toàn bộ ma linh đều có vẻ rất sung sướng. Những u linh thú vị này cũng không ghét nhân loại. Khi đi vào trong núi, thường xuyên có thể chứng kiến một ít tiểu ma linh vòng quanh sở mộ bọn họ. Sau đó còn phát ra tiếng cười duyên khúc khích. Có vẻ thật mới lạ, cũng thật sung sướng. Chủ thể ma linh huyễn hóa thành linh hồn Cẩn Nhu công chúa. Cho nên trên thực tế hiện tại, u linh Cẩn Nhu đại biểu vương của bọn họ. Thiếu chủ, kỳ thật người cũng có thể làm cho ma linh di chuyển tới tần nguyệt chi địa chúng ta. Nhìn thấy đoàn ma linh tung bay lên, Lý Lão Nhị bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn sở mộ nói. Hoàn cảnh dừng chân của chúng thật hà khắc. Chỗ của chúng ta thích hợp sao? Sở mộ hỏi. Thiếu chủ, tần nguyệt địa trên thực tế cũng không cằn cỗi. Chủ yếu là bởi vì nó nằm ở vị trí thật xấu hổ, bị cấm vực quá cao cấp bao quanh. Thổ địa cấm vực tần nguyệt địa cực kỳ mở mang, nơi đó nhất định sẽ có chỗ ở cho ma linh. Trọng yếu hơn, chính là ma linh là sinh vật u linh hệ. Cuộc sống của chúng cần tài nguyên khác với những hệ sinh vật khác. Thường thường chỗ ở lâu dài của chúng sẽ biến thành một khối bảo địa. Thiếu chủ hẳn cũng rõ ràng, u linh thật không ưa thích loại địa phương này. Lý Lão Nhân nói. Sở mộ đem lời đề nghị của Lý Lão Nhân nói với Cẩn Nhu công chúa, mời nàng quyết định có đồng ý di chuyển nơi ở của ma linh đến Tân Nguyệt Địa hay không. Kỳ thật đây là một chủ ý rất không tệ, bởi vì lãnh thổ Tân Nguyệt Địa cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Ở nơi đó còn có không ít không gian độc lập, bí ẩn của mấy đại thánh vực còn chưa được cởi bỏ, chưa chắc tìm không được nơi ở cho ma linh. Nghiễm thông mê giới cũng không thuộc tài nguyên của ma linh. Tầm Gia Gia nhất định cần tìm một quê hương khác. Nếu đã có lãnh thổ mới cung cấp cho chúng tìm kiếm quê hương thích hợp, đây cũng là một chuyện tốt. Chủ tể ma linh rất tuân thủ hứa hẹn, từ trong tộc chọn lựa ra vài đế hoàng ma linh, phân biệt cùng Mục Thành Y, Diệp Hoàn Sinh, Triệu Thái Tử ký kết hôn ước. Mà Từ Đạo Phòng cũng ngoại lệ có được một con đế hoàng ma linh. Điều này làm Từ Đạo Phòng hưng phấn thời gian rất dài. Chỉ có Đường Quan cười khổ nhìn bọn họ có được bảo hộ như vậy, vô cùng ước ảo. Kỳ thật ma linh cũng không cần hộ tống, chúng sẽ tự mình bay tới Tân Nguyệt Địa. Đến lúc đó chỉ cần nghênh đón chúng, thuận tiện giúp chúng tìm kiếm một địa phương không tệ ở lại là đã xong. Rời khỏi ma linh sơn mạch, Tầm Tử sở mộ một mực quan sát huyền vật nằm trong lòng bàn tay mình. Huyền vật trong suốt, hiện ra màu lam u linh, có cảm giác hơi lạnh lẽo. Tiểu Trầm Long đứng trên đầu vai sở mộ, thỏ đầu vẻ mặt tò mò nhìn nó. Đừng ăn, ai nói cho người biết đây dùng để ăn chứ? Sở mộ nhìn thấy nó mở ra chiếc miệng đáng yêu muốn cắn xuống, lập tức ngăn cản. Về mặt Tiểu Trầm Long thật ngây thơ, đây không phải để ăn thì dùng làm cái gì? Tiểu công chúa, đây rốt cục là cái gì? Sở mộ hỏi. Ta cũng không biết, nó rất có lợi cho sinh vật u linh hệ dùng trong chiến đấu. Cẩn Nhu công chúa đáp. Dù sao cũng đã nên dạy ta làm sao sử dụng nó đi. Sở mộ nói. Chính người nghiên cứu đi. Cẩn Nhu công chúa cười cười nói. Sở mộ gãi gãi đầu, hắn thật sự chưa từng nhìn thấy qua huyền vật. Nhắm mắt lại, sở mộ thử dùng hồn tể của mình thăm dò vào bên trong huyền vật. Rất nhanh, sở mộ liền cảm ứng được một cỗ năng lượng trong veo, dao động bên trong, bình tĩnh như nước. Tiêu Chập Long, chuẩn bị nhận năng lượng. Sở mộ dùng tinh thần âm nói với Tiểu Trầm Long. Tiểu Trầm Long mở to hai mắt, bộ dạng như là đã chuẩn bị xong. Sau đó sở mộ thử đem năng lượng bên trong dẫn dắt rót vào trong thân thể Tiểu Trầm Long. Tiểu Trầm Long lại hé miệng muốn ăn khối năng lượng kia. Kết quả làm sai ý nguyện, năng lượng không tiến vào cổ họng Tiểu Trầm Long, cũng không truyền vào từ trên đầu, mà rót vào trong Long Hồn Châu. Chẳng lẽ đây là cường hóa U Linh Long? Sở mộ vui sướng đoán. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tiểu Trập Long là một trường hợp đặc biệt trong toàn bộ hồn sổ của sở mộ. Trong ba loại u linh thuộc tính, chủ yếu của nó là tự mình cường hóa, bởi vì nó có hai linh hồn. Diệp Huỳnh Tử biết sở mộ có tầm muốn cường hóa cho Tiểu Trập Long, trước khi rời đi Vân Cảnh đã góp nhặt không ít huyền chất, đều là Mục tướng quân khẳng khái tặng cho.

những người khác phát hiện Sở Mộ tỉnh lại, liền đưa mắt nhìn qua. Lần này thời gian cường hóa của Sở Mộ có chút dài. Bình thường thời gian càng dài sẽ có điều ngoài ý muốn hoặc là vui mừng phát sinh. Sao vậy? Cẩn Như công chúa mở miệng hỏi trước tiên. U Linh Long đã tới thấp hơn chủ tể, không tệ lắm. Sở Mộ nói. Chỉ như vậy sao? Cẩn Như công chúa có vẻ thất vọng, bởi vì nàng rất rõ ràng U Linh Châu là U Linh huyền vật phi thường trân quý. Nếu không phải Sở Mộ cứu vớt U Linh bộ tộc, chủ tể Ba Linh cũng sẽ không dễ dàng đem đồ vật trân quý như vậy đưa cho hắn. Đã tốt lắm rồi. Còn biến thái lòng này của Sở Mộ bản thân có ba thuộc tính, cấp bậc linh hồn còn nằm ở chuẩn chủ tể cấp, thực lực so với đề thăng chủ thể còn mạnh hơn. Hiện tại U Linh Long bước vào đê đẳng chủ tể cấp, trừ khi linh hồn thì Thiên Thành Chập Long cũng tới đê đẳng chủ tể cấp, thực lực sẽ mạnh hơn cả trung đẳng chủ tể. Triều Thái Tử nói. Những người khác cũng đều gật đầu đồng ý lời nói của hắn. Sinh vật nhiều thuộc tính ở giai đoạn đầu thật khó nuôi, hậu kỳ sẽ thật bá đạo. Bản thân Sở Mộ còn chưa mở miệng, những người khác đã ồn ào nói trước. Do dự một thoáng, cuối cùng Sở Mộ quyết định nên tạm thời giữ bí mật này. Chờ sau tháng sau, khi hắn đem thực lực của Tiểu Trầm Long điên cuồng thăng lên, khi tới ngày đại chiến giành độc lập, mọi người sẽ vui mừng. Khi đó, tiếp tục biểu lộ đi ra, hẳn là sẽ càng tăng thêm hiệu quả rung động. Trong lòng Sở Mộ tự nhủ, khóe môi hiện lên dáng tươi cười bí hiểm, không ai nhận thấy. Thời gian hẳn xem như đầy đủ, thực lực Tiểu Trầm Long tăng lên, Lý Húc, Cường Thống, Cảnh Chủ, bọn hắn sẽ biết thế nào là lợi hại. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người xâm nhập vân cảnh. Vạn Vật Thành, Tam Đại Cung Điện. Trong đại điện hội nghị, Liễu Bằng Lam cau mày, có vẻ có chút u buồn. Trong thời gian gần đây, thường xuyên có người đến từ vân cảnh đến vạn vật cảnh. Những người kia không hề tuân thủ quy củ, hơn nữa cướp đoạt tài nguyên hỗn loạn, quả thực chẳng khác gì một đám cường đạo xâm lấn. Liễu Bằng Lam đã giết chết một nhóm xâm nhập, nhưng lại có thêm người mạnh hơn xuất hiện, đòi công đạo, nếu không sẽ gây loạn ở những thành thị khác. Liễu Bằng Lam cũng không có thuật phần thân, chỉ có thể đem bọn cường đạo kia gọi tới vạn vật thành, hỏi xem bọn hắn muốn đòi điều kiện gì. Theo Cử Hàn lão nhân biểu lộ, Đồng Cuồng Lâm xuất hiện một ít náo động, cấp bậc cấm vực giảm xuống nghiêm trọng, làm cho người bên ngoài lại càng dễ tiến vào Tân Nguyệt Địa. Liễu Bằng Lam thật lo lắng càng có thêm nhiều người tràn vào, vì vậy không thể áp dụng thủ đoạn cường ngạnh quá mức. Thánh vực Nguyệt Tịch, vạn đoạn chết cốc lại không an phận, đồng cấm vực còn không ngừng có người ngoài xâm lấn. Liễu Nguyệt Lão vuốt vuốt chòm râu của mình, bộ dạng mặt mày ủ ê. Đi thôi, đi ra ngoài thành nhìn xem. Liễu Bằng Lam biết người bên ngoài đã tới dưới vạn vật thành. Những người đó cũng thông minh, không dám mạo muội tiến vào tòa thành thị này. Liễu Bằng Lam cũng không cùng bọn hắn tính toán, tự mình đi ra một chuyến, xem bọn hắn muốn nói ra yêu cầu gì. Nếu như quá đáng, Liễu Bằng Lam cũng không cần giảng đạo lý với bọn hắn. Ồ, là một vị nữ cảnh chủ. Một thanh âm cợt nhả truyền tới. Đứng ngoài cửa thành, tổng cộng có hơn 80 người. Đây là những người vân cảnh đã tiến nhập Tân Nguyệt Địa trong thời gian gần đây. Ở trong vân cảnh, bọn hắn đều là những mạo hiểm giả, phi thường giữ quy củ. Nhưng bọn hắn tận hết khả năng đi tới vạn vật cảnh phòng bế này, lại làm ra bộ dáng núi cao hoàng đế xa. Giống như đã tiến vào địa phương không ai trông giữ, muốn làm gì thì làm. Người nói đúng, là một vị đại mỹ nữ. Người nói chuyện là phó thủ lĩnh đội ngũ mạo hiểm giả kia. Phó thủ lĩnh đầu nhỏ, thân hình gầy gò, hoàn toàn có thể dùng từ cây gậy mà hình dung. Đôi mắt nhỏ vừa nhìn thấy Liễu Bằng Lam mang theo một nhóm thánh vệ thật đoàn tràng cao quý bay tới, ánh mắt đều trợn thẳng. Hơn 80 người lịch lãm, phần lớn đều là nam giới. Trong nhóm người này cũng có cao thủ, nhưng tính tình côn đồ cũng không ít. Nhìn thấy đại mỹ nữ như Liễu Bằng Lam xuất hiện, không ngừng phát ra đủ loại tiếng cười, tự hồ không hề xem vị nữ chủ nhân Tân Nguyệt Địa vào trong mắt. Bất quá bọn hắn còn chưa cười được bao lâu, khi cả tòa thành thị bỗng dưng xuất hiện Tam Đại Cung Điện quân đoàn khổng lồ, nụ cười trên mặt bọn hắn lập tức cứng ngắc lại. Trên bầu trời bình nguyên phía đông, Triều Thái Tử đứng trên thần Viên Tiên Giao Vĩ Loan từ rất xa nhìn về Vạn Vật Thành. Người này đang có chút khẩn cấp, dùng lời nói trêu chọc của Diệp Hoàn Sinh, chính là hài tử này hiếm có dịp đi xa nhà nên tưởng niệm. Các người mau nhìn xem, bọn hắn không ngờ đi ra hoan nghênh chúng ta. Triệu Thái Tử bỗng nhiên vui vẻ kêu lên. Không thể đâu, bọn hắn làm sao biết chúng ta trở về? Sở Mộ nói. Chính các ngươi xem đi, có hơn vạn người ngay tường thành kia. Vân Điền Điểu quân đoàn trên không trung, ta còn nhìn thấy nữ tôn điện hạ. Triệu Thái Tử nói. Triệu Thái Tử vừa nói như thế, mọi người đều dùng hồn niệm nhìn ra xa. Quả nhiên bên ngoài tường thành có hơn vạn người xuất hiện, trên không trung cũng có mấy vạn tinh nhuệ quân đoàn. Bên trong bắt mắt nhất là Vân Điền Điểu quân đoàn với lồng vũ màu trắng. Nhìn chúng nó thật giống như từng đám mây xếp hàng thật chỉnh tề. Ở chỗ cao nhất là một vị lãnh mỹ nhân, phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp lại cao quý. Sở Mộ thấy được Liễu Bằng Lam, trong lòng chợt buồn bực. Chẳng lẽ mẫu tử tâm linh cảm ứng, bằng không làm sao biết được mình đã trở lại, còn lòng trọng tiếp đãi chính mình. Ánh mắt các người ra sao vậy? Diệp Huỳnh Tử hết chỗ nói mấy người này. Ít nhất theo nàng xem, đó gọi là đội hình chuẩn bị chiến tranh, không hề có chút quan hệ tới nghi thức hoàn nghênh. Trong lòng Liễu Bằng Lam mơ hồ nổi giận, những người ngoài kia khẩu khí thật sự không nhỏ, xem ra cần phải cho bọn hắn chút giáo huấn nhìn xem, miễn cho bọn hắn thật dám nghĩ Tần Nguyệt Địa là quả hồng mềm, ai cũng có thể đến khi dễ. Liễu Bằng Lam đang định ra tay, bỗng nhiên nàng cảm nhận được một cổ khí tức phi thường cường đại đang hướng Vạn Vật Thành bay tới. Liễu Bằng Lam ngước mắt nhìn lên, quả nhiên phát hiện trong mây mù có một đạo không khí tuyến xảy qua không trung, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Ngoại trừ Liễu Bằng Lam, gần 10 vạn người đều không phát hiện sinh vật kia đã bay tới, thẳng tới khi nó ngừng lại trên không trung ngay phía trước Vân Tiên Điều quân đoàn, mọi người mới ý thức được có một sinh vật có cánh cường đại đã đến gần bọn họ. Đây là... Trong lòng Liễu Bằng Lam căng thẳng, với tốc độ kia mà xem, thực lực hồn sùng đã vượt qua khả năng chống cự của nàng. Chẳng lẽ đây cũng là người xâm nhập đến từ Văn Cảnh? Liễu Bằng Lam rất nhanh liền phát hiện người đứng trên thần hồn sùng bị mây mù lượn lờ bao quanh, có cảm giác quen thuộc. Sở Mộ. Tuy rằng tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng Liễu Bằng Lam vẫn lập tức phát hiện được thân ảnh quen thuộc kia. Sở Mộ từ trên lưng Vân Tiên Giao Vĩ Loan nhảy xuống, trực tiếp bước trên không trung, lộ ra hàm răng cười trắng tình nói. Là con, mẹ. Thấy dáng tươi cười của Sở Mộ, Liễu Bằng Lam thở ra một hồi nhẹ nhõm, trên mặt lập tức hiện lên dáng tươi cười xinh đẹp ôn hòa. Sao mọi người nhanh như vậy đã quay trở lại? Liễu Bằng Lam nhìn thấy Sở Mộ, những người khác liền không thèm để ý tới, thậm chí kể cả hơn 80 kẻ xâm nhập dưới thành đều đã quên. Việc này nói ra thì dài dòng, vì sao thành thị lại tiến vào trạng thái đề phòng? Đã xảy ra chuyện gì sao? Sở Mộ thay đổi đề tài. Nói thật là do Sở Mộ ngại ngùng nói mình bị người của thần tông trục xuất trở về. Đoạn thời gian gần đây, người xâm nhập tới bên ngoài đến không ít. Nhóm người kia là những kẻ xâm nhập, bọn hắn muốn cùng chúng ta đàm điều kiện. Liễu Bằng Lam đáp. Đàm điều kiện gì? Cho bọn họ đi chết thì tốt lắm. Sở Mộ nói. Liễu Bằng Lam trừng mắt liếc hắn, trách cứ hắn lệ khí quá nặng. Sở Mộ liếc mắt nhìn hơn 80 kẻ xâm nhập. Nói thật, Sở Mộ cũng không để bọn hắn vào trong mắt. Đường quan, không phải đã nói trong vòng 6 tháng không thể có kẻ xâm nhập bên ngoài tiến vào địa bàn của chúng ta sao? Sở Mộ hỏi. Việc này, những người này người tùy tiện xử trí đi. Chúng ta đã sớm thông chi không cho phép ai đi qua Đông Cuồng Lâm. Phòng trừ bọn hắn có ý đồ đi tới khu vực không có quản hạt làm xăng làm bậy mà thôi. Cũng không quản, không phải là người tốt gì. Đường quan cũng rất thẳng thắn. Cũng tốt. Sở Mộ gật gật đầu. Tiểu Trầm Long đang thiếu linh hồn, thực lực những kẻ xâm nhập kia cũng không tệ lắm. Toàn bộ cung cấp cho Tiểu Trầm Long hấp thu, có thể để cho linh hồn Thiên Thượng Thành Trầm Long sớm tiến vào giai đoạn đề đẳng chú tể. Nơi này giao cho Tiểu Trầm Long đi, chúng ta đi về trước, bàn chuyện trọng yếu hơn. Sở Mộ nói. Nói xong cũng ý bảo mọi người về trong đại điện của Tam Đại Cung Điện. Dưới cổng thành, phó thủ lĩnh của nhóm người kia còn chưa ý thức được người của thần tông kỳ thật vừa rồi đang ở trên bầu trời. Bọn hắn triệu hồi ra hồn sủng, tùy thời chuẩn bị cùng mọi người chiến đấu một trận. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện những người cầm đầu, kể cả vị nữ cảnh chủ xinh đẹp tôn quý kia, không biết vì sao lại quay vào trong thành thị, hoàn toàn đã xem thường sự tồn tại của bọn họ. Thật quá đáng, bọn hắn ngay cả điều kiện cũng không cùng chúng ta nói. Phó thủ lĩnh nhóm mạo hiểm giả phẫn nộ nói. Bàn điều kiện bản thân trước tiên cần chém giết một trận, làm cho bọn hắn biết được thực lực của chúng ta, điều kiện mới có thể bàn tới. Một gã mạo hiểm giả nở nụ cười, ánh mắt khinh thường nhìn lên nhóm thành vệ trên tường thành. Bọn hắn muốn dùng quân đoàn để xử lý chúng ta sao? Vậy trong này cần phải máu chảy thành sông, thực lực những quân đoàn này thật là bình thường. Mấy vạn quân đoàn dưới thành rất nhanh đem hơn 80 người bao vây lại trung tâm. Trên không trung đồng giả cũng bao trùm lên thật nhiều lông vũ, rậm rạp, che phủ cả ánh mặt trời. Nhưng làm đám mạo hiểm giả cảm thấy khó hiểu, chính là người của quân đoàn chỉ vây quanh bọn hắn, tự hồ không có ý công kích. Bỗng nhiên cửa thành nặng nề trượt mở ra, một con chập long toàn thân tỏa ra u lam sắc quang mang, bước ra những bước chân mạnh mẽ, đang hướng chỗ 80 người bị vây quanh đi tới. Tiểu chập long đang có vẻ hưng phấn, dáng tươi cười đầy ý xấu, hàm răng nanh lộ ra, dưới ánh mặt trời lóe lên sáng bóng. Tiểu chập long mở to miệng, một ngụm lòng tức cuồn cuộn cuốn theo cát bụi bao phủ trời đất, hùng mãnh đánh lên trên mặt hơn 80 kẻ xâm nhập. Nhóm xâm nhập giả lập tức thay đổi sắc mặt, theo lực lượng lòng tức là có thể cảm giác được thực lực cự long chỉ sợ đã tiếp cận trung đẳng chủ tể. Theo bọn hắn xem ra, tam cấp địa cảnh có được một cường giả đề đẳng chủ tể đã là lợi hại, ai ngờ được bỗng nhiên chạy ra một con long tộc thực lực tiếp cận trung đẳng chủ tể cấp. Chứng kiến cự long kia, cuối cùng những kẻ xâm nhập đã biết vì sao quân đoàn chỉ vây quanh mà không ra tay. Bởi vì chỉ cần một đầu cự long đã đủ thu thập toàn bộ bọn hắn. Đây, tên hỗn đàn kia lừa chúng ta. Nơi này làm sao là tam cấp địa cảnh? Phó thủ lĩnh là người thứ nhất hoảng sợ kêu lên. Tam cấp địa cảnh sẽ chạy ra một con long tộc trực tiếp tiếp cận trung đẳng chủ tể sao? Hiện đại sắc mặt của những kẻ xâm nhập đen không thể đen hơn. Mà bọn hắn rất nhanh liền ý thức được một vấn đề càng trọng yếu. Quân đoàn vây quanh, rõ ràng là vì không cho bọn hắn chạy trốn. Đừng nghĩ bọn hắn sẽ không ý thức được, cự long là hướng linh hồn của bọn hắn mà tới. Bọn hắn không chỉ nhận tử vong trừng phạt, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị hấp thu, bị luyện hóa. Tiếng kêu thảm thiết từ ngoài thành truyền vào, Sở Mộ lười quay đầu nhìn, mang theo Tử Đạo Phong cùng Đường Quan đi tới Tam Đại Cung Điện. Sau khi trở lại trong cung điện, cuối cùng Liễu Bằng Lam đã biết vì sao mọi người trở lại nhanh như vậy. Nàng tức giận nhìn qua Sở Mộ. Trước khi ra cửa, Liễu Bằng Lam đã căn dặn hắn ra bên ngoài phải điệu thấp một ít. Mới vừa đi ra không bao lâu, hắn lại gặp phải chuyện lớn như vậy. Chuyện độc lập lãnh thổ cũng không cần phải gấp như thế. 6 tháng sau, chỉ sợ Sở Mộ phải đối diện toàn bộ cao thủ Vân Cảnh. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Nam Cấm Vực Trình Chiến. Sáng sớm, Liễu Bằng Lam gọi người hầu đến triệu Sở Mộ cùng Diệp Khuynh Tư tới. Kết quả chỉ có một mình Diệp Khuynh Tư tới. Liễu Bằng Lam biết Sở Mộ không có thói quen ngủ nướng, nên khó hiểu nhìn Diệp Khuynh Tư. Hắn mang theo Bạch Nhất bọn họ đến Nam Cấm Vực. Diệp Khuynh Tư nói, hai tử này, nghỉ ngơi một ngày cũng không được sao? Liễu Bằng Lam bất đắc dĩ nói, hôm qua Sở Mộ mới trở về, đại khái nói chuyện về Vân Cảnh, sau đó liền đi nghỉ ngơi. Liệu Bằng Lam phái người dàn xếp cho Tử Đạo Phong cùng Đường Quan, sau đó cho người dẫn đường đưa hai người đi khảo sát. Địa phương dùng lịch lãm kỳ thật có rất nhiều lựa chọn, bảy đại thánh vực, yểm ma tuyệt vực, hồ dụng cùng thánh vực, bắc hoang chập địa. Lo lắng có nhiều nơi không thể đánh phá cân bằng, cuối cùng Sở Mộ lựa chọn Nam Cấm Vực có nước sâu nhất. Người thống trị yểm ma nói với Sở Mộ, dạo gần đây Nam Cấm Vực cũng không quá thái bình. Đã có một ít đế quốc đã muốn tiến vào bản đồ của nhân loại. Trên thực tế, Nam Yểm Ma đế quốc cũng muốn xâm nhập vào lãnh thổ của nhân loại, về sau đã bỏ qua ý nghĩ này. Những đế quốc kia đang ở vào thời kỳ nguyệt tịch, số lượng sinh sôi nảy nở đạt tới đỉnh núi, hoặc là tự giết lẫn nhau, hoặc là mở rộng lãnh thổ. Hiện tại Nam Yểm Ma đế quốc đang mở mang lãnh địa, Sở Mộ vừa lúc đi giúp chúng một lần, cùng lúc làm cho Yểm Ma đế quốc hình thành sự thống trị Nam Cấm Vực hoàn toàn. Về phương diện khác, giúp đỡ Tần Nguyệt Địa vượt qua nguyệt tịch tài ương. đương nhiên trọng yếu nhất là làm cho Tiểu Trầm Long điên cuồng tăng nhanh thực lực. Được gọi là nguyệt tịch, chính là hồn dụng đại lượng sinh sôi nảy nở, đã vượt qua khả năng cất chứa nhân số của bản địa tới ngoài 1/3. Trong giới tự nhiên có rất nhiều thực vật vào ngày rằm trăng tròn sẽ truyền bá ra phấn hoa cùng mầm móng. Những khí tức này đồng thời cũng sẽ thúc giục thật nhiều sinh vật vào ban đêm sinh sôi nảy nở. Sau đó trải qua việc sinh sôi không hạn chế này sẽ khiến thổ địa xuất hiện sinh vật quá dư thừa. Tài nguyên của thổ địa lại có hạn. Quá nhiều sinh vật xuất hiện cuối cùng chỉ đi tới hai loại kết quả. Người thống trị Yểm Ma nói với Sở Mộ, Nam Cấm Vực phi thường mở mang. Nơi đó tồn tại đế quốc tuyệt đối, ngay cả Vân Cảnh cũng không thể so sánh. Mặc dù Sở Mộ để Tiểu Mặc Tà thi triển tai nạn chủng tộc, nhưng phòng trường hồn sủng nơi đó vẫn lan tràn như cỏ dại. Sở Mộ cũng có thể dự đoán được nhân loại tại Tân Nguyệt Địa lên tới ngàn ức, cấm vực càng khổng lồ thì lại có tới bao nhiêu. Sở Mộ đi tới Đại Nam Cấm Vực một chuyến, chủ nhân đời này thấy Sở Mộ trong một thân trang phụ bạc hoa lệ, có vẻ rất nhiệt tình, cùng Sở Mộ tán gẫu về những chuyện có quan hệ tới nhân loại. Thực lực chủ nhân Đại Nam Cấm Vực phi thường mạnh mẽ, mạnh tới mức làm Sở Mộ có cảm giác không trùng rơi xuống áp thẳng lên người. Biết được chủ nhân Nam Cấm Vực nguyện ý giúp bạch ma quỷ của mình đề thăng thực lực, Sở Mộ càng thêm khẳng định chủ nhân Nam Cấm Vực rất có tính xâm lược, có thực lực tuyệt đối không kém hơn Lục Ngọc Cầm, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Sở Mộ cùng chủ nhân Nam Cấm Vực hàn huyên chuyện liên quan tới Vân Cảnh. Chủ nhân nói cho Sở Mộ những Vân Cảnh đều muốn chiến tranh thì cứ đáp ứng bọn hắn. Hiện tại trong Nam Cấm Vực thứ gì không có, nhưng người thì nhiều. Chúng nó phi thường khát vọng một cuộc chiến tranh, nhất là đại chiến cùng nhân loại. Chủ nhân Nam Cấm Vực tỏ vẻ hắn phi thường nguyện ý trợ giúp Sở Mộ đánh cuộc chiến này. Sở Mộ cười khổ, chỉ vài câu chuyện phiếm ngắn ngủi, Sở Mộ khẳng định người này ngoại trừ có thực lực biến thái, còn là một kẻ phong cuồng, thích xâm lược hiếu chiến. Sở Mộ tỏ vẻ nếu hắn bị bại, sau đó chủ nhân Nam Cấm Vực có tùy ý ra mặt. Nhưng Sở Mộ ngược lại suy nghĩ, khi đó cho dù đem Tân Nguyệt Địa chấp tay dâng cho Vân Cảnh, Vân Cảnh cũng không dám thù. Ai dám ở chung một hàng xóm là một tên điên hiếu chiến như thế? Nam Cấm Vực bày tỏ thân thiện như thế, Sở Mộ đương nhiên phải giúp họ giải quyết một vài vấn đề. Đầu tiên là vấn đề khuất trường lãnh thổ. Chủ nhân Nam Cấm Vực nói với Sở Mộ, mặt đông thổ địa của bọn họ có một lục cấp đế quốc. Lục cấp đế quốc kia luôn luôn là nơi mà hắn muốn gồm thâu. Lần này nguyệt địch hắn muốn giết quả. Nhưng chỉ là hắn không tìm ra được một thống soái tài giỏi xuất lĩnh. Sở Mộ tới đây cũng vừa đúng lúc, chỉ bàn vài câu, hắn liền cắt cử Sở Mộ làm thống soái cho cuộc chiến chiếm lĩnh lục cấp đế quốc lần này, tiến hành đại càn quét sài cuồng ma đế quốc. Mà Sở Mộ bởi vì nhận lãnh nhiệm vụ mở mang bờ cõi cho chủ nhân Nam Cấm Vực trong khoảng thời gian mấy tháng tới, chủ nhân liền bảo Sở Mộ lưu lại bạch ma quỷ ở lại chỗ của hắn. Hắn sẽ tiến hành đặc huấn cho bạch ma quỷ. Bạch ma quỷ có chút không tình nguyện. Người này vốn không ưa thích bạch yểm ma mạnh mẽ hơn mình, nhưng trong Nam Cấm Vực bạch yểm ma cường đại hơn nó thật sự không ít. Điều này làm cho trong lòng bạch ma quỷ cực độ mất cân thăng bằng, thậm chí là muốn ngốn sạch để đề thăng thực lực của nó. Không có việc gì, qua vài tháng sẽ tới đón người, cẩn thận tu luyện biết không? Sở Mộ trấn an bạch ma quỷ. Bạch ma quỷ chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Hơn nữa nó thuận tiện nói với chủ nhân Nam Cấm Vực, nó là một con chuyên cắn nuốt bệnh yểm ma, đừng làm việc không cẩn thận để thuộc hạ cường đại của hắn sơ hở bị nó nuốt mất. Chủ nhân Nam Cấm Vực làm người rộng rãi, ngược lại còn nhắc nhở bạch ma quỷ, nơi này của nó cũng không thiếu quý tộc bệnh yểm ma thích cắn nuốt, dặn dò nó cũng phải tự mình cẩn thận một chút. Lục cấp đế quốc, hơn nữa là nguyệt tịch, nói vậy số lượng hồn sủng của đế quốc đã cực lớn đến mức khó thể tưởng tượng đi. Hẳn là Tiểu Trầm Long có thể tận tình cắn nuốt tử hồn. Từ Đạo Phong cùng Đường Quan là thành viên của Thần Tông, mấy tháng thời gian này bọn họ cũng không được nhàn rỗi. Bọn họ cưỡi trên vần tiền rào vĩ loan từ vạn vật cảnh khảo sát tới thiên hạ cảnh. Làm cho bọn họ kinh ngạc chính là còn có một bộ phận nhân khẩu ở một số lớn địa giới hoàn toàn không hề hay biết có vân cảnh tồn tại, lại càng không cần nói tới địa cương càng lớn hơn nữa. Đường Quan làm người giám sát, sau khi xem qua lịch sử Tân Nguyệt Địa, Đường Quan đã hiểu được vì sao người trên mãnh thổ địa này muốn lựa chọn độc lập. Trong giai đoạn khảo sát, Tân Nguyệt Địa vô luận là về lịch sử hay về lòng dân đều đã hoàn toàn phù hợp điều kiện độc lập. Cửa hồ tất cả mọi người đều minh xác tỏ vẻ bọn họ căn bản không cần người thống trị bên ngoài đến. Hơn nữa đường quan cùng Từ Đạo Phong phát hiện địa vị người thống trị lãnh thổ nơi này cũng không quá rõ ràng. Trưởng quản giả trung tâm của bọn họ chính là thế lực cung điện. Thế lực cung điện đối với dân chúng mà nói không tính là người thống trị. Bọn họ không cần dân chúng bình thường giao nộp thuế vụ, lại còn khai phóng toàn bộ bộ phận hồn sủng sư trong trình độ nhất định. Bên trong đó có cung điện là hồn sủng cung, cửa ải thấp hơn. Cơ hội chỉ cần là hồn sủng sư đều có thể tiến vào hồn sủng cung. Đường quan, loại chế độ này ở những địa phương khác thật chưa từng gặp qua. Từ Đạo Phong nói. Khi ở Vạn Vật Thành, Từ Đạo Phong đã cảm thấy thật kỳ quái. Vì sao mẫu thần Liễu Bằng Lam của sở bộ lại không tự xưng chính mình là cảnh chủ, thậm chí cũng không phải là thành chủ, nhưng nàng lại được mọi người xưng hô là nữ tôn, đã được tôn kính, thậm chí vượt qua giai cấp thống trị như thành chủ cùng cảnh chủ. Nguyên lại thế lực cùng địa có địa vị tại Tân Nguyệt Địa cũng giống như thần tông, là giai cấp thống trị siêu thoát thế tục. Nhưng có một chút bọn họ hoàn toàn bất đồng với thần tông, đó là thế lực cung điện phân bố phi thường rộng, chỉ cần là giới thành đều có phân điện của bọn họ. Hơn nữa bọn họ càng thêm dung nhập với tầng bên dưới, dung nhập đến toàn bộ hồn sủng sư, hướng đại bộ phận hồn sủng sư khai phóng. Cánh cửa bước vào thần tông thật rất cao, hình thành một phương thức hoàn toàn phong bế, không cho phép người nào thuộc không thuộc thành viên thần tông đi vào một bước. Bước vào chính là tử tội. Thành viên thần tông nhất định phải tuân thủ thể chế nghiêm chỉnh, chỉ cần có lãnh đạo cũng sẽ trực tiếp loại bỏ. Ta cảm giác bọn hắn càng giống như thế lực công ích, cũng không biết bọn hắn từ đâu thu thập tài nguyên cùng tiền tài ủng hộ cho những quy mô giới thành lớn nhỏ như vậy. Đường quan nói. Nếu chỗ chúng ta cũng có những thế lực công ích như vậy, thật sự đủ cho hồn sủng sư của chúng ta có thêm không gian phát triển tự do hơn. Từ Đạo Phong nói. Tam đại cung điện kia chứng thật là một thể chế đặc thù mới phát triển. Nếu như được mở rộng đối với rất nhiều đế quốc, cùng những hồn sủng sư không có hướng đi, tương lai chính thức là phúc trạch lớn nhất. Đáng tiếc thể chế này chỉ xuất hiện tại một tam cấp cảnh. Hơn nữa lấy thực lực của bọn họ, một khi rời khỏi Tân Nguyệt Địa, muốn sống yên cũng có chút khó khăn. Đường quan nói. Đối với thế lực cùng điện Tân Nguyệt Địa, hai vị thành viên thần tông phi thường khen ngợi. Loại thế lực này bọn họ thật sự chưa từng gặp qua. Những tài liệu này nếu giao cho Lục chủ quan, nàng cũng sẽ thật ngạc nhiên đi. Từ Đạo Phong, ta cảm thấy việc khảo sát cũng nên chấm dứt. Chúng ta đã có thể quay về hồi báo. Đường quan nói. Được, hy vọng sở mộ có thể chiến thắng. Nếu thất bại, thế lực cung điện có thể chế đặc thù, chỉ sợ sẽ không tồn tại. Nói vậy thì thật sự đáng tiếc. Từ Đạo Phong nói. Đường quan bất đắc dĩ lắc đầu. Cần thắng được thật sự rất khó. Cường thống cảnh chủ hộ cảnh tướng quân. Những người này chỉ cần dậm chân đã khiến cho văn cảnh chấn động. Hắn có thể đánh bại một gã đã thật giỏi, lại càng không cần phải nói. Hai người về tới Vạn Vật Thành. Ban đầu đường quan đối với nơi hẻo lánh này vẫn còn có chút thành kiến, nhưng sau khi chứng kiến sự đặc thù của họ, hắn đối với những nguyên lão, trưởng lão cùng thành viên tôn vị đều thêm kính nể. Nữ tôn điện hạ, ta cảm thấy được thể chế của thế lực cùng địa các người thật đặc thù, thật thích hợp phát huy ra những địa cảnh khác. Các người khai phóng cùng tự do hẳn sẽ được các hồ sùng sư vô cùng hoan nghênh. Ở trên thổ địa của chúng ta, rất nhiều hồ sùng sư đều ưa thích tự do, thích du lịch, thích lưu lạc. Những hồ sùng sư kia rất khó có thể có gì liên quan tới thế lực. Nhưng thế lực cung điện của các ngươi lại cung cấp cho bọn họ hướng đi rất tốt. Từ Đạo Phong phi thường thành khẩn nói. Những việc này phải chờ độc lập giờ hạng nói sau. Nếu bằng làm đáp. Nói cũng phải. Từ Đạo Phong nói. Không biết vì cái gì, trong tiềm thức Từ Đạo Phong luôn cho rằng sở mộ có thể làm cho khối lãnh thổ này độc lập. Nhưng khi nghĩ tới những cao thủ của văn cảnh, Từ Đạo Phong lại cảm thấy khả năng việc này không lớn. Sau khi Từ Đạo Phong rời đi, Liễu Bằng Lam cẩn thận suy nghĩ lại những lời nói của Từ Đạo Phong. Đồng Cùng Lâm giáng cấp, nhất định trong tương lai sẽ có thật nhiều người tiến vào Tân Nguyệt Địa. Thay vì mù quáng phòng bế, vì sao không đem tam đại cung điện khai mở ra ngoài? ngay cả thành viên thần tông cũng đều cho phép thể chế của tam đại cung điện. Nói vậy bên ngoài sẽ càng nhiều người theo đuổi hồ dùng chi đạo, đáp ứng với sự tồn tại của tam đại cung điện. Vấn đề tài chính cùng tài nguyên, kỳ thật tam đại cung điện cũng không thiếu thốn. Từ sau khi Liễu Bằng Lam đạt tới chủ tể cấp, nhiều lần tiến vào trong thánh vực, nàng dần dần phát hiện thánh vực còn khổng lồ hơn ghi chép trong sách cổ, tài nguyên vô số kể. Chỉ là do thực lực của mọi người không đủ, nên căn bản không thể tìm kiếm được địa phương càng rộng lớn hơn mà thôi. Có tài chính, tài nguyên, thể chế cùng chung một chí hướng, làm sao không thể mở rộng tam đại cung điện? Suy nghĩ thật nhiều, cuối cùng Liễu Bằng Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Việc này còn phải chờ ngày lãnh thổ độc lập. Nhấn phần mô tả để xem các playlist truyện, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.